Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, Iruka tư tưởng cùng Suzuki Hitomi triệu hoán vật. Iruka lão sư. Sau khi tan học, Suzuki Hitomi cũng không có trực tiếp đi tìm Iruka. Dù sao như vậy quá tận lực. Nhưng là, hắn lại phải tại tận lực trong thời gian ngắn thúc khiến Iruka thay đổi đối với. Đúng, Naruto cái nhìn. Naruto, đệ nhất trên trời học cảm giác thế nào? Hashimoto Seizo hỏi Naruto nói. Thật là giỏi. Ta nhất định sẽ thành là cường đại nhẫn giả. Naruto tràn đầy tự tin nói. Ha ha, đi học đệ nhất ngày liền vù vù đại thụy người cũng không cảm thấy ngại nói. Sasuke ở một bên rút. Cái hoàng, ngươi cái tên này, làm sao ngươi tới? Naruto đứng lên chỉ lấy Sasuke nói. Ngươi cũng có thể tới, ta vì cái gì không thể tới? Sasuke lườm hắn một cái. Nói, hảo hảo hai người các ngươi. Ăn cơm đi. Suzuki Hitomi đoạn lấy cái mâm. Từ trong phòng bếp xuất hiện. Nói, đây chính là ăn mừng đệ nhất ngày nhập học, ta thân tự làm nha oa. Naruto thán phục nói. Truyền thống Trung Quốc Mỹ thực kiêm cụ sắc. Hương, vị, không riêng gì Naruto. Sasuke cũng bị hấp dẫn. À, còn có Hashimoto vợ chồng. Chúng ta đều không biết rõ người biết nấu cơm. Hashimoto vợ chồng nói. Ha ha, cái kia, ta lặng lẽ học, cho các ngươi một kinh hỉ. Suzuki Hitomi nói. Thật sao? Quá tốt, nhà chúng ta tiểu Hitomi lớn lên đây. Hashimoto Maki tự hào nói. Ha ha, ha ha. Suzuki Hitomi chỉ lo lấy gãi đầu cười ngây ngô. Có ra cảm giác thật tốt. Hắn nghĩ, tuy nhiên đã ở cái thế giới này sinh hoạt 5 năm. Nhưng là vẫn nhiên không dừng được cảm khái. Naruto, ngày mai tan lớp ta dẫn ngươi đi tìm Iruka lão sư. Nhượng hắn cho ngươi lớp bổ túc. Cơm nước xong, Suzuki Hitomi đối với. Đúng, Naruto nói, nhiệm vụ là một mặt. Mặt khác cũng là Naruto được. Lâm Tử Hào thời kỳ nhìn manga luôn cảm thấy Naruto tuy nhiên tính cách tùy tiện. Nhưng là cũng không đần. Tức khiến bởi vì là Kyubi Chakra ảnh hưởng nhẫn thuật chẳng ra sao cả. Lý luận trung quy không đến nổi cũng là ở cuối xe A. Lúc này mới trên một ngày khóa. Lập tức minh bạch, người này lên lớp đi nằm ngủ thấy. Với Shikamaru một dạng, nhưng là hắn không có người nào cái kia đầu óc A. Ai? Vì cái gì à? Naruto sợ kinh ngạc nói. Chả, còn, vì cái gì? Người một cái đệ nhất trên trời khóa đi nằm ngủ thấy ra hòa. Không biết rõ giai đoạn trước rất trọng yếu sao? Suzuki Hitomi nói. Ai? Còn có một cái kêu Shikamaru ra hòa cũng ngủ à? Danh nhân bất mãn nói. Người ta là IQ vượt qua 200 thiên tài. Người chắc chắn người có thể so. Suzuki Hitomi đối với. Đúng. Naruto nói. Ai? Đó là cái gì? Danh nhân hiếu kỳ nói. Ngu si, Sasuke ở một bên nói. Ai, ngu ngốc Sasuke tại sao còn chưa đi? Naruto sợ kinh ngạc nói. Đừng có đùa bảo, người và Sasuke cùng đi nhất định phải cùng đi. Suzuki Hitomi nói. Hả, tốt đi, ngày mai ta có thể không đi được không? Chấm ngoặc kép, người chớ hòng mơ tưởng. Ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Đệ nhị ngày. Sau khi tan học, Suzuki Hitomi kéo lấy bất đắc dĩ Naruto tìm tới Iruka. Giáo sư trong phòng làm việc các lão sư khác nhìn thấy bị Suzuki Hitomi kéo lấy Naruto. Đều rối rít kiếm cớ rời đi. Iruka lão sư, chúng ta đối khóa trên nói một ít kiến thức còn không có nắm giữ. Ngài có thể hay không bị liên lụy nói tiếp một lần. Suzuki Hitomi nói, hai người các ngươi. Iruka nhìn một chút Suzuki Hitomi, lại nhìn một chút Naruto. Cau mày nói, vâng, nhờ cậy ngài. Suzuki Hitomi nói xong, cúc một cung, đồng thời cũng đập hết nhìn đông tới nhìn tây Naruto sau ót một ba trưởng. Nhượng Naruto cũng đúng Iruka cúc một cung. Xin nhờ. Iruka lão sư. Naruto lớn tiếng nói. Ừ, Naruto ngươi trước đi ra ngoài. Ta cùng Suzuki Hitomi đồng học nói hai câu. Iruka nói. Suzuki Hitomi, ngươi là nghĩ như thế nào? Để cho ta dạy hắn. Iruka đối với Suzuki Hitomi bất mãn nói. Iruka lão sư, ngươi thật không nghĩ. Muốn, dạy hắn sao? Suzuki Hitomi hỏi, ngươi là ý gì? Ngươi biết không biết rõ? Chấm ngoặc kép, ta biết rõ. Iruka lão sư ngươi bởi vì là Kyubi mất đi cha mẹ. Cho nên ngươi hận Kyubi. Cũng hận theo như đồn đãi là Kyubi hóa thân Naruto. Nhưng là, ngươi thật không cảm thấy Naruto màu tóc, màu mắt, còn có tính cách cùng người nào đó rất muốn sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Iruka chần chờ nói. Ta biết rõ các ngươi cũng không dám hướng nơi đó nghĩ. Nhưng là trong thôn người thông minh không ít. Thật không có người biết không? Không đợi Iruka nói chuyện. Suzuki Hitomi còn nói. Tốt đi. Sau đó nếu như có cái gì không hiểu. Sẽ tới tìm ta. Iruka nghĩ một lát. Cuối cùng vẫn đáp ứng. Ở nơi này sau đó. Naruto vẫn là ban ngày ngủ. Tan học lại bị Suzuki Hitomi kéo lấy tìm Iruka học thêm. Từ từ, một tháng đi qua, Iruka không nữa đem Naruto coi là yêu hồ đối xử, mà là coi hắn là thành một cái nghịch ngợm càn quấy tiểu nam hài đối xử. Nhưng là, Naruto quá càn quấy, thường thường đem Iruka tức chết đi được. Naruto, Iruka, tại Naruto phía sau truy lấy. Ha ha, người bắt không tới ta. Naruto một tay cầm lấy dầu đen kịt thùng, một tay cầm lấy bàn chải, từ trước mặt vừa chạy lấy, một bên kêu, ha ha ha, Iruka lão sư bắt hắn lại, cho hắn một bài học. Suzuki Hitomi ở một bên là Iruka gợi lên, Suzuki Hitomi, người phải hay không phải bằng hữu? Xa xa truyền tới Naruto bất mãn thanh âm, đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng level 73 sao triệu hoán tạp sao 1. Trung Quốc thức trạch nam. Level 73 tinh không haku triệu hoán tạp sao 1. Kinh nghiệm 200. Triệu hoán điểm 100. Thu phục điểm 100. Ký chủ đạt tới thăng cấp yêu cầu. Có hay không thăng cấp? Là không. Lúc này, trong đầu truyền tới hệ thống thanh âm. Ừ, Suzuki Hitomi đương nhiên thăng cấp. Ngược lại không có khác thường. Ha! Trung Quốc thức trạch nam. Cái quỷ gì? Vẫn là level 73 sao? Suzuki Hitomi thăng cấp xong nhìn thấy khen thưởng sau. Thạch hóa, ta tới giải thích đi. Trong đầu tiểu Hitomi nói. Trung Quốc thức trạch nam. Không giống với Nhật Bản trạch nam ăn no chờ chết. Nhật Bản trạch nam lối sống là có tiền lúc ở nhà nhìn anime. Lúc không có tiền đi đánh công việc tạm thời. Đi làm qua không nhiều lâu. Liền lại từ chức về nhà thăm anime cho đến không có tiền mới thôi. Mà còn một dạng trầm mê tại nhị thứ nguyên trên thế giới không hữu nghị cùng người đóng hướng. Mà Trung Quốc trạch nam đây là thuần túy không thích ra ngoài mà thôi. Nhưng là ở nhà bọn họ một dạng đều là nghiên cứu các loại kỹ thuật. Một điểm cuối cùng, trạch nam tại Nhật Bản là nghĩa xấu. Tại Trung Quốc, thuần túy là người Trung Quốc cảm thấy thú vị tự xưng. Ngoài ra, đây là người thứ nhất loại triệu hoán vật. Sau đó sẽ xuất hiện nhân loại triệu hoán vật. Ồ, vậy ta đây cái là vậy một loại. Suzuki Hitomi hiếu kỳ nói. Lâm Tử Hào thời kỳ hắn tuy nhiên cũng là trạch nam. Nhưng là bây giờ mới minh bạch. Không biết, là ngẫu nhiên. Các loại trạch nam thuộc tính không giống nhau. Chỉ có triệu hoán mới biết rõ. Còn nữa... Người chú ý tới ngươi một cái khác khen thưởng level 73 tinh không haku triệu hoán tạp sao 1 không? Có, tại hắn sau đó không haku triệu hoán tạp nhưng là có thể chế phục người loại nha. Đương nhiên, hiện nay chỉ có thể thu phục không có gì sức chiến đấu không về thuộc người. Không về thuộc người, có ý gì? Ngươi thử xem, Suzuki Hitomi đối với một cái thôn dân sử dụng. Đinh, phát hiện triệu hoán vật. Hokage thế giới Konoha thôn dân, thuộc về, Konoha, thu phục thất bại, tốt đi, ta biết rõ, chính là không quy thuộc ở các đại nhẫn thôn chứ. Suzuki Hitomi sử dụng sau. Nói, bingo, đáp đúng, đáng tiếc không có tưởng thưởng. Tiểu Hitomi nói, đúng đi xem một chút Naruto bị bắt không có. Đây chính là kinh điển tình cảnh. Suzuki Hitomi nghĩ, đi tới Hokage mỏm đá. Quả nhiên, Naruto bị bắt, đang tại gắng sức lau chùi đây. Mà Iruka thì tại phía dưới đốc công, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.